Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 858, tam điều đuôi. Bỏ rơi tu khí đốt Mặc Gia đệ tử, Bạch Thuấn cuối cùng cũng coi như lần thứ hai đến Thục Sơn. Bất quá lần này lại làm cho hắn có chút kỳ quái. Trước tới thời điểm dưới chân núi còn có người ngăn cản duy nhất lên núi đường. Hiện tại không những một người không, vẫn còn có vụn vặt lẻ tẻ người tùy ý lên núi. Thục Sơn sẽ không bị diệt môn chứ? Bạch Thuấn nhổ nước bọt một câu, liền bước lên đường lên núi, liền mấy cái tiểu phu dáng dấp mọi người trực tiếp lên núi đốn củi. Cái này trước kia căn bản là chuyện không có khả năng. Lúc trước liền ngay cả Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng muốn lên Sơn Đô bị ngăn lại. Đây cũng không chính là theo bị diệt môn giống nhau sao? Đương nhiên, đây cũng chính là Bạch Thuấn tùy tiện nói một chút mà thôi. Tự nhiên là không thể nào bị diệt môn. Không phải vậy hắn đã sớm biết. Quả thật đúng là không sai. Ở đi tới giữa sườn núi thời điểm, Bạch Thuấn nhìn thấy mấy cái người quen cũ đang tại bên kia bảo vệ sơn môn. Bên cạnh còn bày đặt một khối ban đầu nên ở dưới chân núi thạch đầu. Phía trên có khắc, Thục Sơn, hai chữ. Này, Bạch Thuấn lên tiếng chào hỏi. Sau đó hãy cùng về nhà một dạng. Trực tiếp lướt qua hai người. Đi tới núi, 103, cái kia Thủ Sơn hai người còn chuẩn bị theo Bạch Thuấn chào hỏi. Nhưng trực tiếp bị Bạch Thuấn câu này nhẹ nhàng, này, nghẹn trở lại. Thật kỳ quái, làm sao có loại hai người bọn họ mới là người ngoại lai ảo giác. Dọc theo đường đi gặp phải người, mỗi lần muốn cùng Bạch Thuấn chào hỏi, cũng bị một câu, này, toàn bộ nghẹn trở lại. Bạch Thuấn rốt cục không hề dừng lại một chút nào. Lên đỉnh núi, C-K-I-T-T-T-O. Bạch Thuấn nhất cước giẫm nát đuôi cáo nhỏ bên trên, chính nằm trên đất phơi thái dương tiểu hồ ly trực tiếp cả kinh vọt. Móng vuốt nhỏ trực tiếp muốn đến Bạch Thuấn trên mặt bắt chuyện. Bẹp, hai tay sờ một cái, tiểu hồ ly trực tiếp bị Bạch Thuấn ôm lấy, xách trên không trung, mặc kệ tứ chi trên không trung giãy giụa, cũng không thể cách nào tránh thoát. Ồ, làm sao có tam điều đuôi? Sẽ không thật muốn, nhìn dãy ruộng bên trong hiển lộ ra chồng lên một cái khác đầu đuôi tiểu hồ. Ly, Bạch Thuấn hơi kinh ngạc. Ngươi là ai? Mau buông ra Hồng Hồng. Hả? Một cô bé có chút nộ khí thanh âm từ Bạch Thuấn phía sau truyền đến. Nhưng hồ một nửa thời điểm nhưng dường như nhận ra hắn. Nó lúc nào mọc ra tam điều đuôi? Bạch Thuấn xoay người. Nhìn rõ ràng lớn lên không ít thạch lan. Tò mò hỏi, nó lúc nào mọc ra tam điều đuôi? Bạch Thuấn xoay người, nhìn rõ ràng lớn lên không ít thạch lan. Tò mò hỏi, há, cái này nhá. Thạch lan một tay đốt cằm, nhớ lại một hồi, sau đó hồi đáp, dường như là hai tháng trước thời điểm, lập tức liền mọc ra hai cái. Không sai. Không phải là một cái biến thành hai cái, lại biến thành tam điều, mà là trực tiếp từ biến đổi thành tam. Cái này sẽ không cần biến thành hồ ly tinh chứ. Bất quá có Hiểu Mộng dẫm vào vết xe đổ, liền có thể xác định, đừng nói là mọc ra 9 cái đuôi, coi như cho nó 99 đầu cũng không thể biến thành yêu. Thế giới này đã bị Bạch Thuấn ngăn cách tiên ma thần yêu loại này tồn tại sinh ra khả năng. Đương nhiên, cũng không phải không có đường cách nào. Tỷ như, không ở cái thế giới này, Bạch Thuấn đào nguyên cảnh cùng đế đạp cảnh thật giống chẳng khác nào là một thế giới khác. Hồng Hồng sẽ không cần biến thành trong truyền thuyết hồ ly tinh đi. BGFV, Thạch Lan từ Bạch Thuấn trong tay ôm lấy tiểu hồ ly. Mở to mắt to đánh giá một lúc, quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mọc ra tam điều đuôi hồ ly. Đến bây giờ đều không có nói cho Thục Sơn những người khác. Sợ bọn họ sản sinh cái gì hiểu lầm. Lần trước Bạch Thuấn tới nơi này thời điểm đã từng nói. Thục Sơn ở viễn cổ thời kỳ vốn là gọi Đồ Sơn. Mà thượng cổ ghi chép, Đại Vũ thê tử Đồ Sơn Thị tựa hồ rồi cùng Hồ Ly có chút quan hệ. Bất quá Đồ Sơn Thị là hồ yêu, nghe đồn là ở Hạ Kiệt thời kỳ. Lại một lần nữa quỷ thần thời điểm truyền tới, người đời đều cho rằng độ tin cậy còn chờ thương thảo. Hạ Kiệt lúc đó lại một lần nữa quỷ thần chi thuyết. Trực tiếp để Thương Triều cũng chịu đến không ít ảnh hưởng. Mãi đến tận Thương Triều cuối cùng một đời quân chủ thời điểm mới xem như rốt cục khôi phục bình. Thường, hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết. Bạch Thuấn tiến lên nắm tiểu hồ ly hai con trên không trung. Nắm, bắt loạn móng vuốt, nhìn chằm chằm hỏi, ngươi muốn làm hồ ly tinh sao? Cái quỷ gì? Câu nói như thế này tiểu hồ ly làm sao có khả năng nghe hiểu được nha? Đang tại Thạch Lan có chút buồn bực nội tâm nhổ nước bọt thời điểm. Trong lòng tiểu hồ ly dĩ nhiên lộ ra chờ mong ánh mắt. Sau đó điên cuồng gật đầu. Mặt khác hai con đây. Được đáp án Bạch Thuấn không có hỏi tiếp xuống. Ngồi dậy hướng về Thạch Lan hỏi. Ồ, chúng nó cũng còn là chỉ có một cái đuôi đây. Chỉ có tỷ tỷ này có tam điều. Thạch Lan lấy lại tinh thần. Sững sờ hồi đáp. Được, đi thôi, đi vào. Bạch Thuấn sờ lên cằm gật gù, liền hướng về bên trong đi đến. Thạch Lan ứng một tiếng, sau đó ôm chặt tiểu hồ ly, cúi đầu nghiêm trang nhìn nó nói, không phải ở bên ngoài ngủ nha, rất nguy hiểm, vào đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly không nhúc nhích, mặc kệ Thạch Lan. A, xảy ra chuyện gì? Tại sao lời ta nói hồng hồng liền nghe không hiểu tương đương? Thạch Lan có chút mất mát đất ôm tiểu hồ ly hướng về Bạch Thuấn truy đuổi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.